Giraffe ở thế giới Pokemon, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn có muốn cùng tớ đi tìm file không? Rika hỏi khi cả nhóm đang dùng bữa sáng. Tìm file, Satoshi cũng không có ý định, đi đi, lỡ có chuyện gì thì sao? Kasumi nói, anh cũng nghĩ thế, như file xuất hiện cũng không tốt. Takeshi nói, em thấy sao? Giraffe quan tâm đến quyết định đứa nhỏ hơn, thế nhờ Rika dẫn chúng tớ đến đó vậy? Cậu nói, được, Rika nghi hoặc sao cả Takeshi Kasumu và người tên Giraffe kia lúc nào cũng hỏi và chờ quyết định của Satoshi. Cả nhóm ăn xong cùng nhau xuất phát đến miệng núi lửa mà Rika nhìn thấy file lần trước. Đoạn đường rất xa, đến buổi trưa cả nhóm mới đến được, nhiệt độ xung quanh nóng lên rất nhiều. Ở đây lần trước tớ thấy file ở đây, Rika chỉ vào núi lửa, nóng quá, Kasumi nói, file sao lại đến đây? Sao vậy Satoshi? Takeshi hỏi, đúng là file xuất hiện là do có vấn đề mà. File ở bên dưới, nó bị thương rồi. Cậu trả lời, cái gì, sao cậu biết? Rika ngạc nhiên vì Satoshi nói thế. Bên dưới rất nóng, chúng ta không thể xuống. Giraffe nhìn tình hình, nếu nhờ Mewtwo chẳng biết có thể không? Lizarden, giúp tớ đưa file lên đây. Satoshi suy xét quyết định nhờ Lizarden. Giraffe xung quanh nhờ anh và Takeshi. Cậu nói, Kasumi, cậu cùng Rika tìm chỗ an toàn trước đi. Nhưng mà, Kasumi do dự, không sao đâu Kasumi, Takeshi nói, được mọi người phải cẩn thận, Rika chúng ta đi trước. Kasumi kéo Rika đi, dù Rika vẫn còn đang suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Mewtwo, Kiryu giúp Giraffe nào. Haganeo cậu cũng giúp, làm đi Lizarden, cậu ra lệnh cho Lizarden. Ra, bùm bùm, khi Lizarden bay xuống núi lửa một quả cầu hắc ám xuất hiện đánh về phía nó. Mewtwo cầu năng lượng, Giraffe nói, đòn tấn công bị ngăn chặn ngay lúc đó. Một đám người ăn mặc kỳ lạ xung quanh là các Pokemon xuất hiện. Các người muốn bắt file, Takeshi nói, rõ ràng là chúng đã theo dõi họ từ lâu. Nhờ các ngươi mà bọn ta đã tìm được file, giờ thì mau cút đi đám nhãi con. Một người trong đó nói, bùm bùm, Mewtwo không quan tâm lời chúng, mở công kích đầu tiên. Ở trước mặt nó còn muốn bắt các Pokemon thật đáng chết. Đáng chết, Haganeo giao đá, Kiryu chùm tia băng giá. Đối đầu với đám người xấu giao chiến với Pokemon với nhau là không thể tránh khỏi nhưng cũng phải chấp nhận. Fire, ra, Giraffe đúng là Fire. Satoshi đứng gần đó theo dõi Lizarden lên tiếng. Cậu rất lo cho nó nhưng xem tình hình này cũng không đến nỗi tệ. Đừng kéo dài, mau bắt Fire. Đám ngưu kia gặp Fire liền muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nằm mơ, Mewtwo cùng Kiryu, Haganeo không cho chúng có cơ hội tiến đến nửa bước. Fai, cậu bị thương rồi. Satoshi cùng Giraffe chạy gần đến chỗ của Fai. Cánh của nó đã bị thương. Ra, Lizarden đã gia nhập chiến đấu cùng nhóm Mewtwo. Đám nhãi này, xem ra rất khó để xông vào. Tuy chúng nhiều Pokemon nhưng mãi cũng không xông vào đến gần Satoshi và Giraffe. Kết thúc được rồi, được. Takeshi và Giraffe cùng các Pokemon tấn công dồn dập vào đám người, khiến chúng không thể rút lui. Đám nhãi danh, nhớ đấy. Hừ, thấy xung quanh không còn người gây nguy hiểm, Satoshi đến gần Fai dùng mộc hệ để trị thương cho nó. À, chính là tay cậu vừa chạm vào đã bị bỏng. Em có sao không? Giraffe nắm lấy tay cậu dùng ma pháp một dòng nước chảy qua làm dịu bàn tay đang bỏng rát. Em không sao, sao em không thể chạm vào Fai? Lizarden cậu có thể chạm được, cả Arcanine lúc trước cũng vậy. Fai là thần do Lugia tạo ra, ngọn lửa cũng mạnh mẽ hơn hệ lửa khác. Takeshi suy nghĩ, anh Takeshi mọi có sao không? Kasumi hỏi, lúc này đang chạy đến. Không sao, có phải không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức thần giả hiện tại chỉ có mộc hệ bị khắc với hỏa hệ. Phai trả lời, thức thần giả cái này là Lugia gửi ngài, thủy hệ đã bị phân tán ở Johto thành từng mảnh nhỏ, chỉ có thể tìm lại, phải cố gắng lên. Phai giao cho cậu một mảnh nhỏ màu xanh dương, sau đó thì bay đi. Chờ đã Phai, Satoshi gọi theo nhưng nó đã bay mất, cậu ấy còn bị thương mà. Sẽ không có việc gì em đừng quá lo. Phải đó Satoshi, Takeshi cũng bảo, nó là cái gì? Giraffe chỉ mảnh nhỏ màu xanh trên tay cậu, mảnh vờ của thủy hệ, đem thủy hệ nhập vào cơ thể. Vết thương bỏng trên tay cũng bớt đi đau nhức. Satoshi, Giraffe, Kasumi, Takeshi, các cậu tớ tơ a hoa mắt rồi phải không? Rika im lặng từ nãy giờ lên tiếng. Nhưng Rika còn chưa hỏi thì Mewtwo đã bay đến xóa đi ký ức của cô bé về chuyện này. Nhiều người biết sẽ không tốt. Giraffe thấy Mewtwo làm vậy cậu hơi lo lắng cho Rika. Chỉ là xóa ký ức thôi. Khi mọi chuyện đã hoàn thành Mewtwo cùng các Pokemon cũng trở về. Giraffe cũng thả Pikachu trở ra. Pikapi, vừa được ra thì Pikachu đã nhỏ vào lòng cậu. Rõ ràng là tớ đã thấy file ở chỗ này. Prika lúc này mới tỉnh lại. Chắc là cậu nhìn lầm rồi, chúng ta về đi. Kasumi nói sang chuyện khác. À, chúng ta đi thôi. Cả nhóm cùng nhau xuống núi, chuyện hôm nay cứ như một giấc mơ, ít nhất là với Yarika. Nghỉ lại một đêm hôm sau cả nhóm lại từ biệt lên đường, lúc này mục tiêu của nhóm là những mảnh vỡ của thủy hệ phải thu hồi chúng trước khi năng lượng hắc ám khống chế. Chép ngắn, dạo này mèo hơi bận nên không thể đảm bảo ra theo lịch 246 được nữa. Nhưng mèo sẽ cố gắng up chép mới cho mọi người khi mèo rảnh. Chúc buổi tối tốt lành, cách chương.